Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 68, biểu tỷ đệ. Đen viêm ma long đánh tan A thi triển đại viêm giới viêm đế. Nổ sau, xông thẳng bởi vì toàn lực thi triển sau đó mà toàn thân vô lực A. A nhìn xông thẳng chính mình đen viêm ma long, trong lòng biết rõ lần này xong đời. Đụng phải một cái so với chính mình càng điên cuồng người điên. Ầm, đen viêm ma long đụng vào A trên thân thể. Một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt xảy ra chấn động toàn bộ sa mạc nổ mạnh. Đường đen viêm ma long nổ mạnh trong nháy mắt. Lấy A làm trung tâm. Sinh ra phạm vi cực lớn ngọn lửa màu đen. Tựa như cùng biển lửa. Cái này ở phương xa nhìn tới. Chính là một cái năng lượng màu đen nửa vòng tròn. Cũng không biết rõ rốt cuộc xảy ra cái gì. Trong sa mạc vùng, lại sinh ra mạnh như vậy nổ mạnh. Bonnie phi thường lo lắng biểu đệ rốt cuộc có hay không cứ như vậy chết tại đây một chiêu bên dưới. Yagami Kyo rõ ràng cũng không có lưu tay. Chính là không biết rõ có hay không cứ như vậy ngủm. Mà vốn là bị A bọn họ hù dọa ngất đi Nami. Hơi hơi, Usopp mấy người cũng tỉnh lại. Vừa vặn đã nhìn thấy cái này bộc phát ra mạnh mẽ ngọn lửa màu đen. Chính là mới vừa tỉnh lại đã nhìn thấy loại trình độ này nổ mạnh. Cho nên bọn họ càng là khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Thiếu chút nữa không đem cầm dọa cho rơi xuống đất. Yagami Kyo nhìn thấy không sai biệt lắm sau. Đem hắn bạo tẩu hình thức cũng triệt tiêu. Mới vừa triệt tiêu, thân thể truyền tới cảm giác mệt nhọc. Để cho hắn suy yếu quỳ ngồi dưới đất. Ôi ôi ôi, Yagami Kyo thở dốc nhìn trước mặt, đồng thời hắn biến thái thể chất cũng phát triển công hiệu. Giờ phút này chính đang khôi phục, nhưng bởi vì lần này tiêu hao quá lớn, nghĩ phải hoàn toàn khôi phục như cũ. Không có 1-2 giờ kia là không có khả năng. Ma long nổ mạnh uy lực, kéo dài nửa phút, đương hỏa diễm hoàn toàn biến mất lúc. Mọi người xem đi qua, chính là phát hiện một cái sa mạc hố to. Cái này hố to đại khái cuồng 500 mét, thân cũng có 500 mét, phi thường kinh khủng. Đây chính là Yagami Kyo lĩnh ngộ ra đại chiêu, đen viêm ma long uy lực. Nghĩ đến đây cái, Zoro cùng Sanji hai người, liền cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Đối với cái này loại năng lực giả, bọn họ muốn đánh bại, phỏng chừng còn phải luyện nữa luyện mới được. Vứt bỏ cái này hố to không nói. Bonnie thứ nhất chạy đi xuống kiểm tra biểu đệ thương thế như thế nào. Không ngoài dự liệu, toàn thân là thương là khẳng định. Toàn thân là máu tươi đây là khó tránh khỏi. Té xỉu là khẳng định. Chiến đấu này 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng còn chịu đựng Yagami Kyo mạnh như vậy một chiêu. Nếu là không té xỉu nói. Như vậy thì thật là kỳ quái. Yagami Kyo cũng từ từ đi xuống. Đi tới nằm ở A bên người. Tại Bonnie gánh tâm nhãn thần hạ, giúp hắn kiểm tra một chút thương thế. Trọng thương, đoạn 10 cái xương sườn, nội tạng số lớn chấn thương, thậm chí có bị phá hư. Yagami Kyo như thể dễ dàng nói ra thương thế kia huống. Bonnie nghe có thể là phi thường bất mãn. Đây là ngươi nữ nhân biểu đệ, có thể nói tĩnh táo đi nữa điểm sao? Bonnie tức giận trợn mắt một cái. Cho nên tiểu tử này liền cười đi. Có một cái mạnh như vậy tỷ phu. Yagami Kyo không có hiếu kỳ từ ma pháp bên trong không gian. Lấy ra một chai nước thuốc. Sau đó mở ra A miệng gục một chút đi vào. Những thứ này là ma pháp y tế nước thuốc. Là hắn tại thế giới ma pháp trong mua. Sau đó liền dự trữ đặt ở bắt trước bên trong không gian. Cho lúc cần sau khi dùng. Tùy ý hắn sức khôi phục biến thái. Nhưng có lúc cần phải làm phiền khôi phục trọng thương. Cũng ít không cần những này dược thủy. Mà đi tới cái thế giới này. Mặc dù nói không thể sử dụng ma pháp cùng ma lực. Nhưng là những này dược thủy chính là còn hữu dụng. Bởi vì những này dược thủy không phải dùng ma lực làm được. Mà là dùng một chút thế giới ma pháp bên trong hiếm thấy dược vật luyện chế được. Cho nên cái này công hiệu đến mỗi cái thời gian đều có thể dùng. Hiệu quả cũng như cũ. Nằm một ngày phỏng chừng là có thể tỉnh lại. Yagami Kyo ngồi ở trên sa mạc. Nhìn hôn mê A. A, ngay vào lúc này. Luffy thanh âm truyền tới. Hắn là từ tối ngày hôm qua liền phát hiện bên này có người ở đánh nhau. Cho nên liền chạy tới. Nhưng là tới. Khi phát hiện là Yagami Kyo cùng Kaka của mình ấy đang chiến đấu sau. Hắn cũng chưa có ra tay. Chẳng qua là tại vừa nhìn. Hắn nhìn thấy Yagami Kyo thi triển đen viêm ma long. Bản năng liền muốn ra tay. Nhưng là hắn không biết rõ vì cái gì. Đột nhiên liền dừng lại. Tin tưởng Yagami Kyo sẽ không giết Kaka của mình mà sự thật cũng chứng minh. Yagami Kyo nhảy đến to trong hầm sau. Thì giúp một tay kiểm tra thân thể cái gì. Cái này làm cho hắn tín nhiệm. Đạt được hồi báo. Không cần kêu. Một ngày sau sẽ tỉnh lại. Yagami Kyo nằm ở hố to cát trên. Sau đó hắn cũng mệt mỏi ngủ mất. Cái này hai ngày hai đêm không gián đoạn chiến đấu. Nhượng hắn kích phát không ít tiềm lực. Đối với Haki quan sát Haki. Cũng vận dụng càng thuần thục. Còn như mới vừa rồi xem A thi triển Haki bá vương. Hắn biết rõ mình có. Cũng có thể học được khống chế. Nhưng cũng không phải thoáng cái là có thể học được. Cần một chút thời gian làm mới được. Ba loại Haki. Hắn cũng có. Hắn đều phát hiện điểm này. Chẳng qua là. Hiện nay hắn muốn tiến đem Haki quan sát Haki cho ngay cả đơn thuần. Đạt tới cao cấp nhất trạng thái sau. Mới đi tu luyện vũ trang sắc Haki cùng Haki bá vương. Một ngày thời gian trôi qua. Akame các nàng chính là gợi lên một cái lều vải. Cũng dâng lên đống lửa. Liền chờ đợi sau đại chiến hai người tỉnh hồn lại. Một ngày sau. Yagami Kyo trước tỉnh lại. Sau 2 giờ. Ấy cũng suy yếu tỉnh hồn lại. Nhưng là bởi vì bị thương liền kêu muốn uống nước. Yagami Kyo đem bình nước cho hắn. Ấy uống một hớp nói. Tại sao phải cứu ta? Trong tin đồn ngươi, cũng không phải là một cái sẽ hạ thủ lưu tình người. Nghe Ấy nói, Yagami Kyo cười cười, trả lời, đó là đối đãi người khác. Ha ha, nghe ngươi nói, ta liền không là người khác sao? Ấy cảm thấy buồn cười. Loại thuyết pháp này là thương hại hắn. Vẫn là thương hại hắn à? Không sai. Trả lời ấy không phải Yagami Kyo. Mà là ở một bên ăn đồ ăn Bonnie. Nghe được cái này nữ sinh thanh âm. Ấy tùy ý liếc mắt một cái nhìn sang. Nhưng là như vậy liếc mắt. Chính là nhường một chút hắn khiếp sợ không để ý thân thể thương thế mà ngồi dậy đến. Trợn to nhìn Bonnie. Tỉ tỉ. Ấy khiếp sợ đối với. Đúng. Ăn thịt Bonnie. Kêu lên cái này thân mật gọi. Cái gì? Ấy đối với. Đúng, Bonnie gọi, nhượng Zoro, Nami bọn họ đều khiếp sợ không được. Không minh bạch là không phải mình cho nghe lầm. Nhìn ngươi mấy năm nay không sống sai à. Đều bị hải quân dùng 500 triệu treo giải thưởng truy nã ngươi. Bonnie đối với ấy khiếp sợ xem thường. Mà là vừa ăn thịt một bên chế nhạo nói. Không không, không phải, tỷ tỷ ngươi thế nào cũng đi ra đương hải tặc. Ây thế nào cũng nghĩ không thông điểm này. Cái này không phải mình thân tỷ tỷ, nhưng là thân biểu tỷ. Từ nàng đại dạ dày vương thèm ăn trong là có thể nhìn ra. Đây là giống như hắn huyết thống. Ây mẫu thân cũng là đại dạ dày vương một cái. Đạo lý giống vậy. Bonnie mẫu thân cũng là đại dạ dày vương. Đây là bọn hắn mẫu thân gia tộc di truyền đại dạ dày vương thể chất. Mà không phải bọn họ biểu tỷ đệ phụ thân di truyền đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.